Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu trả lời, sẽ được đăng trên báo Dạy Toán Tiểu Học, vẫn chưa biết lúc nào mới được xem. Thầy Đào vừa nhận được cuộc gọi, mấy ngày nữa mới nhận được thư tuyển dụng mà báo gửi tới. Lữ Tu Anh nhận lấy điện thoại, nói, mẹ đoán trên thư tuyển dụng nhất định sẽ viết rõ, bài luận văn sẽ được đăng trong tháng nào, tới lúc đó chúng ta sẽ mua 2 quyển. Lâm Dược Phi, phải, chắc chắn phía bên trên sẽ viết rõ, đến lúc đó báo được in ra, con sẽ đi mua. Lâm Dược Phi đã nghĩ kỹ, anh muốn mua vài chục quyển, không chỉ để giữ lại làm kỷ niệm, còn muốn phát cho mọi người xung quanh. Anh sẽ gửi cho mỗi người trong công ty 1 quyển. Để cho tất cả mọi người đọc được bài luận ngắn do em gái anh viết được đăng lên báo. Lâm Dược Phi hỏi, sao nhà xuất bản này gọi điện thoại thông báo, nhưng lại không nói là đăng ở kỳ nào, còn phải chờ gửi thư tuyển dụng qua đường bưu điện mới viết rõ. Lữ Tú Anh giải thích, gọi điện thông báo không phải là quy trình cần thiết. Theo lý thuyết, họ sẽ không gọi điện thông báo. Lần này là người của tòa soạn đọc được bài luận văn của Tiếu Tiếu. Nghi ngờ không phải là do một học sinh lớp 4 tự viết ra. Lo là nhờ phụ huynh hoặc giáo viên viết dùm, cho nên gọi điện thoại tới xác nhận lại, sau đó tiện thể nói rằng bài luận văn của Tiếu Tiếu đã được chấp nhận. Lâm Dược Phi nghe Lữ Tú Anh nói xong thì càng mở cờ trong bụng. Không tin là Tiếu Tiếu tự viết, điều này chứng tỏ bài luận mà em gái viết rất tốt. Em gái của anh quả nhiên là thiên tài, có thể viết ra thứ mà tòa soạn báo cũng không tin là do một đứa trẻ lớp 4 viết ra. Lâm Dược Phi đắc ý nói. Lúc Tiếu Tiếu nghĩ ra được phương pháp tính toán nhanh này còn chưa lên lớp 4, là lúc học lớp 3. Cũng là khi đó chúng ta không biết, vốn dĩ không nghĩ tới chuyện này. Nếu không năm Tiếu Tiếu học lớp 3 đã có thể gửi bản thảo. Bài luận của học sinh lớp 3 được đăng trên báo cho học sinh tiểu học. Lữ Tú Anh nghe Lâm Dược Phi nói xong, cảm giác cái đuôi của anh cũng sắp vểnh lên trời, bèn dội gáo nước lạnh cho anh, nói. Được rồi, lúc Tiếu Tiếu học lớp 3 nghĩ ra được. Nhưng chưa chắc có thể viết ra được. Năm con bé học lớp 3, lúc làm văn còn thường xuyên có chữ không biết viết ghép vần nữa, thì làm sao viết bài luận ngắn được? Lâm Dược Phi nói, đó cũng không phải là vấn đề gì. Học sinh tiểu học có vài chữ không biết viết cũng là chuyện rất bình thường. Không biết viết thì tra từ điển là được. Năm Tiếu Tiếu học lớp 2 thì đã biết cách tra từ điển, đúng không Tiếu Tiếu? Được rồi, con ở bên ngoài bận rộn, về nhà lại nói. Lữ Tú Anh cảm giác không thể nói thêm gì nữa, Lâm Dược Phi giống như muốn bay lên trời. Lại qua thêm 1 tuần, Lâm Tiếu được gọi đến văn phòng thầy Đào. Thầy Đào đưa thư tuyển dụng cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu kẹp ở trong sách cầm về nhà. Sau khi Lâm Dược Phi nhận lấy đã xem thời gian ở bên trên. Sẽ đăng vào tháng 2 năm 1991, vậy cũng sắp rồi. Hiện giờ đã là cuối tháng 12. Qua hơn 1 tháng nữa là có thể nhìn thấy bài luận văn được đăng trên báo của Lâm Tiếu. Lâm Dược Phi đung đưa 2 chân, nói, tờ báo này chắc chắn là thấy Tiếu Tiếu viết tốt, nên đăng bài của Tiếu Tiếu lên trước. Số tháng 1 chắc đã được in ra, không kịp đăng lên cho nên lập tức đăng vào số tháng 2. Đều đến lúc này, những gì được đăng vào số tháng 2 theo lý thuyết đều đã được quyết định rồi, mẹ nói có đúng hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là họ thấy Tiếu Tiếu viết hay, để con xem thử nhà xuất bản này ở thành phố nào, có thể tìm người hỏi thăm một chút hay không. Lữ Tú Anh trừng mắt nhìn Lâm Dược Phi, đừng có gấp rút, đăng vào tháng 2 không phải rất bình thường hay sao? Lâm Dược Phi để 2 chân xuống, để con đi hỏi thử, xem có thể mua quyển tạp chí kia ở đâu. Lữ Tú Anh nói, có thể mua được ở bưu điện đó. Lâm Dược Phi, con sợ bưu điện không có nhiều như vậy đâu. Lữ Tú Anh lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Con muốn mua bao nhiêu? Lâm Dược Phi đáp, dù thế nào cũng phải mua 100 quyển. Cái gì? Lữ Tú Anh cao giọng. Lâm Dược Phi, 50 quyển, 30 quyển, dù thế nào cũng phải mua ít nhất 30 quyển. Con sẽ cầm mấy quyển đến đơn vị phát cho từng người. Lữ Tú Anh nhìn Lâm Dược Phi một hồi, cũng không nói thêm gì nữa. Năm nay Tết âm lịch là vào giữa tháng 2, cuối tháng 1, Lâm Tiếu bắt đầu thi cuối kỳ. Thì xong môn toán, sau khi nộp bài chưa đến 5 phút, Lâm Tiếu nghĩ một hồi liền kêu thầm không xong rồi. Cô không thi được 100 điểm, Trần Đông Thanh và Trung Hiểu Khiết đều viết lại đáp án trên giấy nháp lúc ở trong phòng thi, Sau khi nộp bài thì cầm giấy nháp đối chiếu đáp án với nhau. Câu hỏi nhận định là đúng, sai, sai, đúng. Câu hỏi điền vào chỗ trống là 0, 1, 1991. Câu hỏi tính toán là hai người đối chiếu từng câu, đột nhiên có một câu hỏi không cùng đáp án với nhau, vẻ mặt hai người nhất thời đều căng thẳng. Câu hỏi tính toán thứ hai là gì? Cậu còn nhớ không? Tớ không nhớ ra được. Trần Đông Thanh và Trung Hiểu Khiết đều không nhớ ra được câu hỏi tính toán thứ hai là gì. Đề thi có nhiều câu như vậy, câu hỏi tính toán thứ hai nằm ở vị trí gần giữa, lại không phải là câu hỏi đặc biệt gì, quả thật rất khó để nhớ kỹ. Lâm Tiếu nhìn thấy trên trán hai người đều đổ mồ hôi bèn nói. Để tớ ngẫm lại giúp các cậu. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh bài thi của cô bày trên bàn. Mỗi một câu hỏi trên bài thi đều rất rõ ràng, Lâm Tiếu dựa theo trình tự tìm được câu hỏi tính toán thứ hai ở trong đầu. Xem, nội dung câu hỏi là bài toán có sử dụng 4 phép tính. Lâm Tiếu nói cho Trần Đông Thanh và Trung Hiểu Khiết biết câu hỏi. Sau khi biết được câu hỏi, Trần Đông Thanh và Trung Hiểu Khiết lập tức tính toán lại trên bàn nháp một lần nữa. Ôi, Trần Đông Thanh đột nhiên kêu lên, là tớ sai rồi, lúc tớ bỏ dấu ngoặc quên mất đổi số. Lâm Tiếu nhìn thấy đáp án sai của Trần Đông Thanh ở trên giấy nháp, đột nhiên cảm thấy có hơi quen mắt, cô nhớ lại đáp án mà bản thân đã viết trên bài thi. Ôi, Lâm Tiếu đưa hai tay ôm đầu, cô và Trần Đông Thanh đều phạm sai lầm giống nhau. Cô và Trần Đông Thanh thật sự là một đôi, cùng hội cùng thuyền, mà Lâm Tiếu lộ ra vẻ mặt uất ức đi ra cổng trường, cảm thấy bản thân quá thảm. Cô có lòng tốt giúp Trần Đông Thanh và Trung Hiểu Khiết nhớ lại câu hỏi, kết quả biết được bản thân mình cũng làm sai. Nếu như cô không giúp Trần Đông Thanh và Trung Hiểu Khiết nhớ lại câu hỏi thì phải hai ngày sau cô mới biết được tin xấu này, cô còn có thể vui vẻ thêm hai ngày. Lâm Tiếu thở dài, vì sao Trần Đông Thanh và Trung Hiểu Khiết lại đối chiếu đáp án chứ? Lâm Tiếu không muốn đối chiếu đáp án chút nào, dù sao bài thi cũng đã nộp lên rồi, lại không sửa được, vẫn là chờ đến khi có điểm rồi xem lại. Sau này nếu như bắt gặp bạn học đối chiếu đáp án với nhau, cô nhất định phải chạy thật xa mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, con không thi được, 200. Lâm Tiếu sớm nhận sai với mẹ. Làm sao con biết? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Tiếu, bởi vì con phát hiện bản thân đã làm sai rồi. Lữ Tú Anh vội vã an ủi Lâm Tiếu. Không sao, không sao. Thi được 200 ở lớp 4 rất khó. Con làm sai môn toán hay là môn ngữ văn? Lâm Tiếu, môn toán ạ. Chuyện này còn gay gâu hơn là phát hiện làm sai ngữ văn. Bởi vì làm đúng môn toán sẽ được 100 điểm. Ngữ văn làm đúng giáo viên cũng có thể trừ điểm. Lâm Tiếu thở dài. Vậy nên hẳn là con không lấy được 100 điểm rồi. Buổi sáng rõ ràng cô đã ăn trứng chim cút và xúc xích dăm bông. Sao vẫn không thi được 100 điểm vậy? Lúc trở lại trường để nhận bài thi, Lâm Tiếu nhận được 2 bài, quả nhiên đều không phải là 100 điểm. Môn toán 98 điểm, chính là do câu có sử dụng 4 phép tính mà Lâm Tiếu đã phát hiện kia bị trừ 2 điểm. Ngữ văn 99 điểm, bài văn của cô bị trừ 1 điểm. Lần thi cuối kỳ này, trong lớp không có ai đạt được 200 điểm, môn ngữ văn không có ai đạt điểm tối đa. Thế nhưng môn toán có 2 học sinh đạt điểm tối đa. Trung Hiểu Khiết thi được 100 điểm, cô Lưu đã khen ngợi cô bé. Lâm Tiếu nhận được 2 bài thi, bèn cúi đầu ủ rũ. Lý do khiến cô buồn nhất chính là rõ ràng cô có thể thi được 100 điểm môn toán. Bởi vì câu hỏi cô không biết làm mà bị trừ điểm thì cô sẽ không buồn. Câu hỏi rõ ràng biết làm nhưng bởi vì sơ ý nên bị trừ điểm là đáng buồn nhất. Lâm Tiếu cúi đầu ngắt cục tẩy, đột nhiên. Thầy Đào đưa một quyển tạp chí đến trước mặt cô. Này, là báo của em đó. Lâm Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu. Thầy Đào cười nói, quyển tạp chí này bình thường đều do nhà trường đặt mua, không dễ mua ở bên ngoài đâu. Quyển này cho em, cất kỹ, giữ làm kỷ niệm. Lâm Tiếu lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng và bất ngờ. Thầy Đào thật sự là vị cứu tinh của cô. Hôm nay cô cầm quyển tạp chí về nhà. Để đảm bảo rằng mẹ và anh trai đều sẽ quên mất chuyện cô không thi được 200. Cách chương.